Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847. Chương 847. Dạ Đàm. Thánh cô nói đã là, đợi chút nữa ta thì đem tin tức truyền xuống tiếp. Phi Yến Nhi cung kính đáp. Ừm, thánh cô hài lòng gật đầu. Đường đi mệt nhọc, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Bắc công tử ngươi lưu lại, bản thánh cô có việc cùng ngươi nói. Thánh cô nói, ngươi cũng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay. Là công tử. Ma tổ đáp, tại thị nữ chỉ huy dưới. Ma tổ rời đi, trong nháy mắt, trong đại sảnh, chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng thánh cô hai người. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi cùng ta tới. Thánh cô nói một tiếng, từ trên ghế mặt đứng lên, hướng về hậu viện cấm đi tới. Viêm Bắc đi theo phía sau của nàng, hướng về đằng sau đi đến. Một hồi sau đó, thánh cô mang theo Viêm Bắc tại lầu các nơi này ngừng lại. Các ngươi đều ra ngoài, ở bên ngoài trông coi. Không có bản thánh cô phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thánh cô phân phó nói, là thánh cô đại nhân. Một đám thủ vệ cung kính đáp, dựa theo thánh cô phân phó, toàn bộ rời đi, vào đi. Thánh cô nói, đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào. Viêm Bắc đi theo phía sau của nàng đi vào, lên lầu ba, cái này mới ngừng lại được. Ngồi. Thánh cô chỉ cái ghế nói ra, lầu ba là nàng tư nhân phòng ngủ, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, người nào đều không cho tiến vào. Viêm Bắc cũng không có lập tức ngồi xuống, đánh giá trước mắt gian phòng này, vô luận là bố cục, vẫn là sửa sang, đều thẳng độc đáo, mang theo nhàn nhạt ấm áp. Nhìn một hồi, Viêm Bắc liền thu hồi ánh mắt, trên ghế mặt ngồi xuống. Thánh cô bưng tới ấm trà, cho Viêm Bắc rót một chén, lại rót cho mình một ly. Tại Viêm Bắc ngồi đối diện xuống tới, Thiên Hoàng Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc giải quyết sao? Thánh cô hỏi, giải quyết một nửa, Thiên Hoàng Vương quốc đã trấn áp, bọn họ tất cả địa bàn, toàn bộ đều bị trẫm bắt lại, hiện tại chỉ kém một cái Vô Lệ Vương quốc. Lại đem Vô Lệ Vương quốc cầm xuống, 800 vương quốc đem triệt để hoàn thành thống nhất. Viêm Bắc nói, không hổ là văn vương, phần này văn trì vũ công không là người khác có thể so sánh. Từ lần trước tách ra, lúc này mới bao lâu thời gian, người liền đem Thiên Hoang vương quốc cho trấn áp. Xem ra bản thánh cô còn là xem thường ngươi cùng các ngươi Viêm Long quốc thực lực. Thánh cô nói, bình thường đi, nếu không phải nửa đường xuất hiện một chút lầm lỗi, Thiên Hoàng Vương quốc đã sớm bị bắt rồi. Viêm Bắc mỉm cười, thế nào, làm khó còn có cái khác biến cố phát sinh? Thánh cô mặt lộ vẻ không hiểu, Thiên Hoàng Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc liên hợp cùng một chỗ. Sau Thiên Hoàng Vương quốc lại từ Đại Tần Hoàng triều bên kia điều binh mã tới, lúc này mới chậm trễ một trận thời gian. Nếu là một cái Thiên Hoang vương quốc, sớm đã bị chấm giải quyết. Viêm Bắc cười nói, ừm. Thánh cô gật gật đầu, bản thánh cô khiến người ta truyền lệnh cho ngươi, ngươi nhận được sao? Thánh cô hỏi lần nữa, chấm nếu là không có thu đến, há sẽ xuất hiện ở đây? Viêm Bắc hỏi ngược lại, ngươi qua đây có thể hay không trì hoãn các ngươi diệt đi Vô Lệ Vương quốc đại kế? Thánh cô mặt lộ vẻ lo lắng, 800 vương quốc đều đã bị chấm tiêu diệt 600 vương quốc, coi như còn lại một cái Vô Lệ Vương quốc, ngươi cho rằng bọn họ có thể lật đạt được sóng gió? Hiện tại bất quá là chó nói còn sót lại thôi, các loại chấm đại quân đến về sau, cũng là bọn họ diệt vong thời điểm. Viêm Bắc bá khí lộ ra, ta tin tưởng ngươi. Thánh cô sắc mặt nghiêm túc, ngươi cứ như vậy tin tưởng trẫm? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, ừm. Thánh cô gật gật đầu, lần này ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ huy ngươi đại quân tới. không nghĩ tới chỉ có các ngươi hai người. Cứ như vậy, chỉ sợ sẽ có điểm phiền phức. Thánh cô lo lắng nói ra, ngươi sợ hãi chấm không che được. Không cách nào giải quyết ma long tộc cùng hắn khống chế những cái kia bộ lạc. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Không tệ, ma long tộc chỉnh thể thực lực không so với chúng ta kém. Thậm chí càng so với chúng ta còn cường đại hơn. Còn nữa, ma long tộc còn có một vị thần thông cảnh võ giả. Hơn 10 vị quy nhất cảnh đỉnh phong võ giả. Như thế lực lượng cường đại. Nếu như không có đại quân trấn áp, coi như lại thêm hai người các ngươi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thánh cô nói, cứ như vậy xem thường chúng ta. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, không phải xem thường các ngươi, ta chỉ là đang giảng tố một sự thật. Thánh cô nói, chấm chỗ cường đại, không phải là các ngươi đủ khả năng tưởng tượng được. Các ngươi cứ việc đem tâm nới lỏng. Một cái nho nhỏ ma long tộc, còn có hắn khống chế những cái kia tộc quần, chấm căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, khoác lác, trừ phi ngươi đem đại quân điều tới trấn áp, không phải vậy chỉ bằng vào hai người các ngươi người, muốn ăn hết toàn bộ ma long tộc, căn bản là rất khó. Thánh cô liếc mắt, chấm đã xuất hiện ở đây. Muốn là không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi cho rằng chấm sẽ tới. Nếu là thật, nếu như đại quân trấn áp, chấm sẽ không điều động binh mã tới. Mọi thứ đều muốn nhiều động não, chấm sẽ không đối với việc này mặt đùa giỡn. Viêm Bắc sắc mặt nghiêm túc, ngươi có thể nghĩ như vậy. Bản thánh cô này trong lòng an tâm. Thánh cô nói, đúng rồi, ma long tộc đội ngũ, cái gì thời điểm tới? Viêm Bắc hỏi, thám tử tin tức truyền đến, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau đó liền sẽ giết tới, dù sao thiên thần cấm địa, lập tức liền muốn mở ra, bọn họ sẽ không phải đợi quá lâu. Thánh cô giải thích nói, như thế thuận tiện. Viêm Bắc gật gật đầu, thế nào, người cứ như vậy gấp rời đi. Thánh cô hỏi, không phải chấm cuống cuồng rời đi. Bình định 800 vương quốc chiến tranh, đã đến thời điểm then chốt, chấm nếu là ở nơi này trì hoãn thời gian quá dài. Tiền tuyến chiến đấu một khi khai hỏa, không xảy ra vấn đề thời điểm còn tốt, một khi xảy ra vấn đề, chỉ sợ không ai có thể trấn áp được. Viêm Bắc nghiêm túc nói, cảm ơn. Thánh cô mặt lộ vẻ cảm kích, người ta ở giữa, còn nói cái gì ta? Viêm Bắc mỉm cười, thời gian cũng không sớm, chấm nên rời đi, muốn là ở chỗ này trì hoãn thời gian càng dài. Đối ngươi mà nói, thanh danh không tốt. Viêm Bắc từ trên ghế mặt đứng lên. Hừ, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Còn nữa, bản thánh cô ở chỗ này nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám ngỗ nghịch bản thánh cô? Thánh cô ngạo nghễ nói, khiêu khích nhìn qua Viêm Bắc. Người trước tại Sơn Động thời điểm, có thể là phi thường tài giỏi, hiện tại sợ sao, hoặc là sợ sao? Thánh cô nói, buồn cười, chấm thế nhưng là thiên tử, là cao quý cửu ngũ chí tôn, còn sẽ biết sợ. Viêm Bắc nói, đi đến trước mặt của nàng, ngoạn vị nhìn qua nàng, quỳ xuống. Viêm Bắc quát nói, hơn 2 canh giờ về sau, người thật không phải là thiên nữ. Viêm Bắc chăm chú hỏi, ngươi cứ nói đi. Thánh cô nói, ngươi lớn lên cùng nàng thật vô cùng giống, thì liền đặc thù cũng giống như vậy, thanh âm cũng là như thế, coi như một người lại như thế nào giống, cũng không có khả năng giống như thế toàn diện. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.